Truyền nhân thần y, chương 207, C207, ngoài một số thiết bị y tế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những gì Diêm Đan Dương nói là sự thật. Bởi vì vào mùa này tình hình trên biển thực sự rất khó lường. Có thể sáng ra khơi trời êm bể lặng. Nhưng đến khi vừa thu lưới thì thời tiết thay đổi. Sấm sét gió bão ập đến. Lúc đó hỗn loạn luống cuống. Rất có thể sẽ gây ra thảm họa. Tất nhiên, Diêm Đan Dương nói vậy còn có một lý do khác. Phải biết rằng tìm một thuyền trưởng thực ra cũng không khó. Chỉ cần trả giá cao chắc chắn sẽ có người gan dạ nhận. Chỉ cần chịu bỏ tiền, nhất định có thể mời được thuyền trưởng kinh nghiệm nhất. Nhưng Diêm Đan Dương cố ý nói việc này rất khó khăn. Mục đích là thuyền trưởng không thể do ông ta tự chọn. Nói cách khác không thể là người của ông ta. Bởi vì nếu là người của ông ta, làm sao ông ta có thể dàn dựng tình huống Tô Vũ ra khơi rồi không bao giờ trở về chứ? Kể từ khi Tô Vũ cướp đi hai vùng đất Thượng Nhiêu và Tân Hải, Diêm Đan Dương có thể nói đã căm thù anh tận xương tủy. Ông ta tìm mọi cách để lấy mạng Tô Vũ. Và cách tốt nhất để khiến Tô Vũ biến mất khỏi tầm mắt một cách bí ẩn là dàn dựng một tai nạn. Nửa tháng sau Tô Vũ sẽ ra khơi. Cộng với dòng hải lưu khó lường vào lúc đó, sẽ tăng khả năng xảy ra tai nạn. Nghĩ đến đây, Diêm Đan Dương liếc nhìn Thiện Bản Thanh. Thầm nghĩ, cụ Thiện, thật xin lỗi. Tôi chỉ có thể kéo cả cháu gái ông xuống nước thôi. Bởi vì một khi xảy ra đám thuyền, không ai có thể cứu được Thiện Vũ Băng. Thật sự không có thuyền trưởng nào chịu ra khơi à? Thiện Bản Thanh tất nhiên là một người sống lâu năm thành tinh. Kinh nghiệm phong phú, mặc dù ông ấy không trực tiếp tham gia việc này, nhưng ông ấy cũng biết đại khái tình hình. Chỉ cần chịu bỏ tiền, tuyệt đối không thể không tìm được người. Tuy nhiên, ông ấy không nghĩ Diêm Đan Dương còn ý đồ khác. Ông ấy chỉ nghĩ Diêm Đan Dương sợ phải chịu trách nhiệm mà thôi. Bởi vì ai cũng biết ra khơi chắc chắn sẽ có rủi ro nhất định. Thuyền trưởng do Diêm Đan Dương tìm. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì thì trách nhiệm vẫn sẽ đổ lên đầu ông ta. Mà như cái gọi là gần vua như gần cọp. Ở bên cạnh mình, Diêm Đan Dương sẽ có suy nghĩ đó là điều khó tránh khỏi. Thiện Bản Thanh cũng có thể thông cảm. Thực ra, Thiện Bản Thanh cũng không hòa nhã như vẻ bề ngoài. Người có thể ngồi vào vị trí này, chắc chắn không thể thiếu mưu mô. Trong mắt ông ấy, hiếm khi tin tưởng vô điều kiện vào một người. Giá trị luôn là tiêu chuẩn quan trọng nhất để ông ấy đánh giá một người. Nói thật, bây giờ ông ấy cũng không hoàn toàn tin tưởng Tô Vũ. Bởi vì Tô Vũ vẫn chưa đưa ra điều kiện để cứu Thiện Vũ Băng. Vì vậy, việc Thiện Vũ Băng đi theo anh, Thiện Bản Thanh vẫn không yên tâm. Đúng lúc Diêm Đan Dương không tìm được người cầm lái giỏi, ông ấy cũng có thể nhân cơ hội này tự mình sắp xếp. Được rồi, nếu không tìm được thuyền trưởng giỏi thì tôi sẽ tự tìm. Đúng lúc đã lâu rồi không tìm lão giải uống trà. Thiện Bản Thanh hít một hơi thật sâu nói. Lão giải mà Thiện Bản Thanh nhắc đến là quân trưởng quân đoàn 4 của Hải quân Trung Quốc. Ông ấy tin rằng việc mượn một hoặc hai người cầm lái được đào tạo bài bản từ người này có lẽ sẽ không khó. Thực ra, trong lòng Thiện Bản Thanh, quân nhân luôn là người đáng tin cậy nhất. Ở Bệnh viện Nhân dân số 1 Tân Hải, phòng chăm sóc đặc biệt, nơi đây trông giống căn hộ sang trọng hơn là phòng bệnh. Ngoài một số thiết bị y tế, còn có đầy đủ các vật dụng sinh hoạt. Hà Hoành Vĩ nửa nằm trên giường bệnh, đã cạo râu và tóc trông có sức sống hơn nhiều. Nhìn con trai cúi đầu làm bài tập ở bàn gần đó, Hà Hoành Vĩ cảm thấy vô cùng vui mừng. Hôm qua sau khi tác dụng thuốc mê hết, anh ta đau đớn không chịu nổi nên đã nói chuyện rất nhiều với Lưu Lâm. Trong đó tất nhiên không thiếu ân nhân Tô Vũ của họ. Lâm Lâm, phải tìm cơ hội để đền đáp ơn cứu mạng này. Chính anh ấy đã cho anh cơ hội sống lại. Hà Hoành Vĩ là người cố chấp. Nói tốt là có chính kiến. Còn nói xấu là cứng đầu. Dầu mỡ cũng không thấm được. Người như vậy có một ưu điểm, đó là một khi đã nhận định điều gì đó, nếu không xung đột về nguyên tắc, họ sẽ tuyệt đối không thay đổi nhận thức về sự vật. Nói cách khác, anh ta đã cho rằng Tô Vũ là ân nhân cứu mạng của mình. Vậy nên trong sâu thẳm tâm trí của anh ta, Tô Vũ chính là người tốt, là ân nhân mà anh ta cần đền đáp suốt đời. Tất nhiên sau bao năm chung sống, Lưu Lâm hiểu rõ tính cách chồng mình. Được rồi, muốn đền đáp thì phải đợi anh bình phục trước đã. Anh nằm yên đấy, đừng cựa quậy, lát nữa sẽ có người mang cơm tới. Em đưa con đi học trước đã, rồi sẽ quay lại ngay. Lưu Lâm nói rồi đứng dậy giúp con chuẩn bị cặp sách cách trường.